Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 383, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này rất nhiều người vẫn không tin Mộ Dung Khinh Phong ở bên cạnh bước đến, giận dữ nhìn Dương Bách Xuyên. Anh là người phụ trách công ty đấu giá sao? Tốt nhất là hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích. Mộ Dung Khinh Phong quá kỳ vọng trên đời thật sự có đan chú nhan, ôm ấp hy vọng rất lớn. Nhưng kết quả lại là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Vì vậy anh ta cực kỳ tức giận, Dương Bách Xuyên phớt lờ tiếng quát giận dữ của Mộ Dung Khinh Phong, vẫn mỉm cười bình thản. Anh Mộ Dung, tôi là Dương Bách Xuyên giám đốc của công ty đấu giá. Xin hãy bớt giận, chỉ 5 phút mà thôi, sau 5 phút tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Hơn nữa, trước đó anh đã nói là nếu như đan chú nhan không có hiệu quả, công ty chúng tôi sẽ trả anh 10 triệu. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên cười ha ha. Nhưng nếu như lát nữa tôi chứng thực đan chú nhan có hiệu quả, thì không đơn giản là anh phải trả cho tôi 10 triệu thôi đâu. Anh phải đền bù tổn thất thử thuốc bằng số tiền đấu giá đan chú nhan cao nhất ngày hôm nay đó. Thấy Dương Bách Xuyên tự tin như thế, Mộ Dung Khinh Phong thoáng sững sờ. Đương nhiên không phải anh ta quan tâm đờ ến tiền bạc, bởi vì anh ta thuộc dòng chính nhà Mộ Dung, chưa bao giờ thiếu tiền. Điều anh ta quan tâm là hiệu quả của đan chú nhan. Nhìn vẻ mặt của Dương Bách Xuyên, hình như đối phương rất chắc chắn và tự tin. Điều này khiến Mộ Dung Khinh Phong lại dấy lên hy vọng. Nhưng nhìn gương mặt không chút thay đổi của cô Lý ở bên cạnh, anh ta khó lòng tin tưởng Dương Bách Xuyên. Mộ Dung Khinh Phong gằn giọng nói, được, đừng nói 10 triệu, cho dù 100 triệu tôi cũng trả đủ cho anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đan chú nhan của anh có hiệu quả. Nếu như anh không thể cho tôi một lời giải thích, thì tôi sẽ khiến công ty các anh không gánh nổi hậu quả. Dương Bách Xuyên mỉm cười, dù sao anh cũng không lỗ. Viên đan chú nhan thử nghiệm do Mộ Dung Khinh Phong chi tiền, mà nhà Mộ Dung không thiếu tiền. Không lâu sau, Ngài Diệp bưng một chậu nước đến đưa cho Dương Bách Xuyên. Mấy trăm người dưới sân khấu cũng chú ý tới hành động của anh. Lẽ nào anh để cho người thử thuốc rửa mặt? Quả nhiên Dương Bách Xuyên đặt chậu nước trước mặt cô Lý thử thuốc. Cô Lý, bây giờ cô rửa mặt đi, dùng hai tay chà mạnh một lượt. Tôi có thể nói cho cô biết kỳ tích sẽ xảy ra. Dương Bách Xuyên thì thầm nói với cô Lý. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cô gái thử thuốc lập tức làm theo, dù sao cũng chỉ là rửa mặt mà thôi. Lúc này, ánh mắt mọi người lại tập trung lên sân khấu một lần nữa. Mộ Dung Khinh Phong đứng cạnh Dương Bách Xuyên, chăm chú nhìn cô Lý rửa mặt. Bỗng dưng anh ta rùng mình. Bởi vì anh ta trông thấy sau khi cô Lý rửa mặt, da mặt bắt đầu chóc ra một mảng lớn, da cũ bong ra để lộ làn da trắng nõn bên dưới. Đây, Mộ Dung Khinh Phong không tìm được thốt ra một chữ. Giờ phút này, rốt cuộc anh ta đã tin lời Dương Bách Xuyên. Cách chương.